Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1258, khi ta là ngớ ngẩn, gocchuyenaudio.com, Diệp Huyền nghe Chiến Thương báo giá, vẫn không có chút kích động mà một mặt bình tĩnh nói. Ha ha, người cho tiện nghi thực sự quá lớn, mà ta người này, không thích nhất chính là chiếm tiện nghi người khác, vì lẽ đó hay là thôi đi, tảng đá này ta vẫn giữ lại, địa hỏa quý giá của ngươi cũng xin mời thu hồi đi. Cái tên này lại từ chối, vẻ mặt của mọi người đã không phải khiếp sợ mà là dại ra. Chiến Thương muốn dùng địa hỏa đi hối đoái tảng đá màu đen, đã đủ để bọn họ giật mình, ai biết Diệp Huyền còn không đồng ý, này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có trong lòng Diệp Huyền cười gằn, căn cứ đặc tính Chiến Thương e ngại thiên hỏa đến xem, địa hỏa đối với phệ hồn tộc như hắn là có khắc chế, căn bản không có cách hấp thu. Vì lẽ đó hắn là người thứ nhất mở ra cấm chế trận pháp, đến hiện tại cũng không thu hồi địa hỏa. Giả như lúc trước Chiến Thương nói thẳng muốn dùng địa hỏa đổi khối tinh thạch này của hắn, Diệp Huyền nói không chắc liền đáp ứng, nhưng tên này lại muốn mình thêm 2 triệu huyền thạch trung phẩm, còn nói mình chiếm tiện nghi, thật coi mình là ngu si sao. Nhìn thấy Diệp Huyền một chút cũng không có ý tứ đổi, Chiến Thương ngay lập tức biết tâm tư của mình bị nhìn thấu, nhất thời nói. Vậy coi như được rồi, ta cũng không muốn 2 triệu huyền thạch trung phẩm của ngươi, như vậy, một đóa địa hỏa đổi ngươi một viên tinh thạch, mọi người đều hoan hỉ. Diệp Huyền bình tĩnh nhìn Chiến Thương nói, ta lúc nào nói muốn cùng ngươi đổi địa hỏa. Chiến Thương nhất thời ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên không có dự định đổi với hắn, loại sự tình tiện nghi này, đối phương dĩ nhiên không muốn. Sắc mặt của hắn nhất thời khó coi, mở miệng nói. Tinh thạch màu đen này đối với ngươi mà nói căn bản không có tác dụng gì, ngươi giữ lại cũng là lãng phí. Thật không, Diệp Huyền liếc mắt nhìn Nhị Hắc cùng Tiểu Hắc, thật sự vô dụng sao? Ta dùng không được không sai, nhưng hai linh sủng của ta, vẫn là rất cần thứ này, huống chi, ngươi cảm thấy địa hỏa của ngươi đối với ta mà nói có sức hấp dẫn sao? Còn muốn ta ra 2 triệu huyền thạch trung phẩm, thật sự coi ta là ngu si sao, ta xem ngươi là ngủ quá lâu, đầu óc bị hồ đồ rồi. Trên mặt Diệp Huyền tràn ngập trào phúng, ngươi, sắc mặt âm lạnh của Chiến Thương tái nhợt, cả người đằng đằng sát khí, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống động thủ, lạnh giọng nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Huyền cũng không phải thật không muốn địa hỏa của Chiến Thương, dù sao so với tinh thạch màu đen, địa hỏa đối với hắn tác dụng lớn hơn nhiều. 2 triệu huyền thạch trung phẩm, lại thêm một đóa địa hỏa, đến đổi tinh thạch. Điều kiện của Diệp Huyền, hầu như là phiên bản của Chiến Thương lúc trước. Đáng ghét, Chiến Thương tức giận đến sôi lên, nếu như không phải ở đây có nhiều người, hắn sợ bị Diệp Huyền bại lộ thân phận, Diệp Huyền dám như vậy với hắn đã sớm giết đối phương. Nhưng ở tình huống này, hắn chỉ có thể tỉnh táo lại cả giận nói. Không thể, ta không có nhiều huyền thạch trung phẩm như vậy. Diệp Huyền xì cười một tiếng. Chiến Thương, người chớ ở trước mặt ta giả nghèo, không có huyền thạch trung phẩm không liên quan, nắm bảo vật ngang nhau đi đổi, như linh dược ta đều không ngại. Chiến Thương ở trong hơn một năm thời gian, liền từ cấp 7 đỉnh phong đột phá đến bát giai nhị. gocchuyenaudio.com, trọng trên người hắn nếu như không có bảo vật Diệp Huyền căn bản không tin. Sắc mặt Chiến Thương biến đổi chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái, từ trên người lấy ra một không gian giới chỉ, lạnh giọng nói. Nơi này có 1 triệu huyền thạch trung phẩm, còn có hơn 10 cây linh dược bát giai, lại thêm một đóa địa hỏa này, đổi ngươi một viên tinh thạch ta chỉ có thể lấy ra như vậy, nếu như ngươi còn không muốn ta chỉ có thể trao đổi với những người khác. Giờ khắc này trong lòng hắn uất ức đến cực điểm, nếu như không phải ma thạch trên tay Diệp Huyền đối với hắn có tác dụng lớn, hơn nữa địa hỏa đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì, hắn sao lại bị Diệp Huyền bài bố như thế? Lần này Diệp Huyền không do dự, nói thẳng, được ta đáp ứng. Chiến Thương thấy Diệp Huyền đáp ứng, tức giận trong lòng mới yếu một chút, địa hỏa hắn vốn dùng không được, bởi vậy hắn tương đương với dùng 2 triệu huyền thạch trung phẩm đổi ma thạch trong tay Diệp Huyền, có khối ma thạch này, hắn bị trấn áp vạn năm tạo thành thương thế chí ít có thể khôi phục một chút. Chuyện này đối với Chiến Thương mà nói, so với cái gì cũng trọng yếu. Ném không gian giới chỉ cho Diệp Huyền kiểm tra, Chiến Thương cũng bắt được ma thạch của Diệp Huyền truyền đạt. Hừ, tiểu tử thúi nhân tộc, hiện tại để ngươi càn rỡ một hồi, chờ thực lực của bổn tôn chủ khôi phục càng nhiều một ít, đến lúc đó xem bổn tôn chủ làm sao giáo huấn ngươi. Diệp Huyền làm sao không cảm giác được sát ý của Chiến Thương, nhưng hắn không quan tâm, mà cấp tốc lấy ra một cái hộp ngọc chứa tử thương viêm, để vào không gian giới chỉ của mình. Mọi người thấy cảnh này, đều cực kỳ đố kỵ, hận không thể đi tới thu lấy địa hỏa chính là bọn họ. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Huyền lại nhìn về phía Từ Nghiễm Lâm, lạnh nhạt nói. Nghiễm Lâm huynh, ngươi hứa hẹn, Từ Nghiễm Lâm nói thẳng, Diệp thiếu, hứa hẹn ta chưa quên, bất quá lần này Từ gia chúng ta được 2 loại đồ vật, một cái là hồn tinh, một món khác là võ kỹ vương phẩm, không biết Diệp thiếu muốn như thế nào. Dựa theo đạo lý Từ Gia nên cho Diệp Huyền 3 phần 10 thu hoạch của mình, thế nhưng hai loại bảo vật là căn bản không dễ phân phối. Diệp Huyền trầm tư một chút nói. Ta chỗ này có hai phương án, phương án thứ nhất Từ Gia ngươi cho ta một quyển bản sao chép võ kỹ vương phẩm, nhưng Từ Gia ngươi không thể ràng buộc ta sử dụng võ kỹ này vào mục đích gì, phương án thứ hai là, ngươi giao hồn tinh bát giai cho ta. Mà mặc kệ Nhiễm Lâm huynh ngươi lựa chọn phương án nào, trước đó Từ Gia các ngươi ở không gian bí ẩn này được bảo vật đều không cần tiến hành bồi thường. Chúng ta lựa chọn thứ hai, Từ Nhiễm Lâm trầm giọng nói. Bất quá chúng ta còn có một yêu cầu, là giải trừ khế ước cùng Diệp Thiếu, sau khi giao dịch kết thúc chúng ta đã không còn liên quan, sau đó gặp phải nguy hiểm, chúng ta không cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi cũng không thể tiếp tục về phía chúng ta đòi lấy bảo vật. Diệp Huyền hơi nhướng mày, Nhiễm Lâm huynh ngươi đây là chuẩn bị lật lọng sao? Cách chương.